Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Nguồn sức mạnh kia đầu nguồn, liền đến từ chính thần miếu bên, trong một vị ngồi pho tượng, chương 955, phân thực thần linh, nói là pho tượng cũng không hoàn toàn đúng, cái kia khoanh chân ngồi pho, tượng toàn thân da dẻ vần sáng lưu chuyển, cổ điển ố vàng, Phật không Phật, có nói hay không kỳ lạ ăn mặc khoác lên người, thần thái bình yên an lành, trông rất sống động. Ngoại trừ màu da tiếp cận tảng đá thanh hôi, nói hắn hoàn toàn là một người, sống cũng khẳng định có người tin. Càng quan trọng chính là, bất kể là ai, dù cho đầu tiên nhìn thấy, cũng sẽ không tên sản sinh một loại nó còn người sống sót y ảo giác. Cái kia không phải hô hấp cùng tim đập làm cho người ta cảm giác, mà là một loại dân trào hơi thở sự sống, đang không ngừng giật tán, co rút lại. Nàng là người đàn ông, Ron theo bản năng sững sờ, sau đó vẫy vẫy đầu. Cái kia rất hiển nhiên không phải nàng. Không chỉ có bởi vì tướng mạo, càng bởi vì ở pho tượng phía sau kề sát thân, miếu cửa đối diện vách tường phương hướng, còn có một vị khác pho tượng. Cao 7, 8 mét pho tượng mọc ra một tấm nhân loại khuôn mặt cùng nửa người trên, nhưng nửa người dưới nhưng là đuôi cá, thình lình cùng nhân ngư tộc nữ, tính giống như đúc, nhưng không giống với Shiraho công chúa ôn nhu. Pho tượng này giữa hai lông, mày tinh thần phấn chấn, anh khí bộc phát, so với công chúa, càng như là nữ vương, có điều mặc kệ là cái gì, giờ khắc này đều không trọng yếu. Im hóa là một vệt đen, cấp tốc đi tới ở giữa tòa thần miếu ngồi pho tượng, bên, cũng chỉ vì là đau, hướng pho tượng cái cổ mạnh mẽ chém tới. Băng, sức mạnh khổng lồ đụng vào, trong không khí bắn ra xung kích. Xoạt xoạt. Xoạt xoạt xoạt xoạt, ở nguồn sức mạnh này trùng kích vào, một cái vết rách đột nhiên hiện lên ở pho tượng trên cổ, sau đó càng ngày càng lớn lên, ở thi hoành ở một tiếng bên trong, pho tượng đầu ném tới trên đất. Gãy vỡ nơi tô điểm long lanh thông tràn đầy màu xanh lam mảnh vụn mặt cắt, chứng minh, dù cho y sống sót, hắn như cũ là tòa pho tượng. Rầm, cùng lúc đó, theo pho tượng hủy hoại, một đạo mắt trần có thể thấy sương khói, màu trắng cột sáng đột nhiên từ pho tượng nơi cổ phun ra ngoài, như là bị chặt, đầu kẻ địch cái cổ phun ra cột máu, tốc độ cực nhanh. Chính là cái này, đồ ăn mùi vị, Ron trước đây vẫn nhịn xuống không có động thủ, chính là bởi vì hắn không tìm, chuẩn mùi vị truyền đến vị trí chính xác. Bây giờ im giúp hắn đem đồ ăn bưng, đi ra, Ron đương nhiên sẽ không khách khí với hắn. Im cũng có thể thấy Ron mục đích, nhưng hắn không có lựa chọn nào khác. Quang thuẫn đã bị đánh nát. Hắn không động thủ, cho Ron một chút thời gian cũng sẽ tìm được. Vậy còn không như do chính mình đến nắm giữ quyền chủ động. Chỉ ít như vậy, hắn có thể cướp được đại đa số thần lực. Cũng không biết im làm cái gì, những kia phun ra đi ánh huỳnh quang sương, trắng cũng không có tiêu tan, mà là cấp tốc hóa thành dải sáng, thay đổi, phương hướng hướng im vọt tới. Một bóng người màu đen từ bộ kia bị bảy viên trái ác quỷ xoắn ốc hoa văn, bao trùm thân người lên đi ra ngoài, trong màn sương lấp lóa mảnh vụn như là tô điểm ở trong tinh không khắp trời đầy sao. Không ngừng rót vào bóng đen, cánh tay, sau đó đi khắp toàn thân. Hào quang màu trắng đột nhiên từ im bản thể lên tản mát ra, cái kia quen thuộc, cứng cỏi cảm giác, nhường Ron có loại nhìn thấy vừa nãy thần miếu quang thuẫn, ảo giác. Hừ, ngây thơ, thấy một màn này, Ron cười lạnh không đi quản hắn. Vừa nãy đều phải tăng cường phòng bị công kích mình im bây giờ lại không nhìn, hắn nghĩ cũng biết, nếu như chính mình hiện tại phát động tiến công, trái lại, thuận im tâm ý. Bởi vì trong thời gian ngắn chính mình căn bản giết không chết hắn. Ngược lại, sẽ làm hắn có cơ hội cướp đoạt càng nhiều thần lực. Việc cấp bách, vẫn là trước mắt đồ ăn, hồ, ở im khiếp sợ nhìn kỹ, một đoàn không khác mình là mấy khói đen từ Ron trên, người bốc hơi mà ra, cháy hừng hực. Sau đó, không cần quá nhiều chỉ thị, đoàn hắc vụ kia cảm giác được thần lực khởi nguồn, như là một đám mây đen như thế cấp tốc lan tràn đến pho tượng trên, người. Vù, xì ra ánh huỳnh quang sương trắng tức thì trở xuống cổ phụ cận, không phải hậu, kinh không đủ. Mà là đột nhiên gia nhập cướp đoạt người nhường ánh sáng chỉ, sương mù lưu động tốc độ đột nhiên biến nhanh mấy lần, lại không cách nào vọt tới vừa nãy độ cao. Nếu như nói im thôn phệ chỉ là miệng lớn nhai, nghiền ngẫm, cái kia Ron khói, đen chính là nuốt chửng nóc ưng ngực, dòng suối nhỏ so sánh hoàng hà, tốc độ kia tự nhiên không giống. Ở im khiếp sợ nhìn kỹ, Ron nhếch miệng cười. Cái gọi là thần linh lực lượng, có điều là một loại nào đó quy tắc tụ tập, cụ hóa, mà tự nhiên sinh ra siêu phàm linh lực. Tỷ như nói hắn. Hải dương có thể thai nghén vạn vật, cũng có thể nhấc lên hủy diệt sóng lớn, giống nhau mẹ hiền nhiêm phụ, mà hải lâu thạch làm biển động kết tinh, liền, gánh chịu phần này quy tắc. Coi đây là gánh chịu thể lực, khi chúng, nó tụ tập cùng nhau sinh ra tự mình ý thức, liền liền xuất hiện này một vị. Thần linh, hải lâu thạch khắc chế năng lực giả hiệu quả là sau đó theo năng lực giả ra hiện, ở trước đó, nó chỉ là một loại hải dương kết tinh hóa kết quả. Có thể thúc đẩy sinh mệnh đi tới tiến hóa con đường một loại kho báu, trước mắt pho tượng không phải cái gì khác chất liệu. Thình lình chính là thuần túy nhất hải lâu thạch, những kia gãy vỡ diện tô điểm màu xanh lam tinh thể, thình lình chính là hải tinh thạch, vì lẽ đó im mới dám yên tâm lớn mật cùng Ron liên thủ, nói cái gì một người một nửa, này chính là một trong những nguyên nhân. Làm năng lực giả, Trước đây Ron căn bản là không có cách tới gần pho tượng này, võng nâng chia đầu, mà nguyên nhân thứ hai. Làm quy tắc cụ hiện hóa kết quả, loại năng lực này, phàm nhân vĩnh viễn không, cách nào đơn độc khống chế. Ron quay đầu lại nhìn về phía nhân ngư pho tượng, nhếch miệng cười lạnh. Bởi vì mặc kệ mạnh mẽ đến mức nào, phàm người đều là dựa vào với thế giới này, vô số quy tắc mà sinh ra, là sinh trưởng ở thổ nhưỡng bên trên cây non, không, cách nào lẫn lộn đầu đuôi. Chỉ cần bản chất có khác nhau, hai người liền, vĩnh viễn không cách nào dung hợp. Nhiều nhất. Giống như nàng, thông qua thủ đoạn nào đó, từ trên người hắn, mượn phần này sức mạnh. Đây chính là vì cái gì bên trong tòa thần miếu sẽ có hai tòa pho tượng nguyên, nhân, ngoại trừ y hắn vì bản thể là hải lâu thạch bên ngoài, nàng cũng nhất định phải thông qua loại thủ đoạn này, mới có thể điều động thần linh lực, lượng. Nhưng này giải thích không thông một vấn đề. Ánh sáng chỉ sương mù còn đang không ngừng rót vào trong cơ thể, cái kia lâu, không gặp mạnh mẽ cảm giác nhường im vốn nên tinh thần thoải mái, mà giờ khắc, này hắn cái trán nhỏ xuống mồ hôi lạnh, sắc mặt tái nhợt. Bởi vì hắn bất kể như thế nào khống chế, đều không thể đem bóng đen từ pho, tượng lên dời. Hắn xác thực càng ngày càng mạnh, chiếu cái này xu thế xuống, khôi phục năm đó, đỉnh cao cũng không quá mấy phút, lấy pho tượng bên trong ẩn chứa sức mạnh, đầy đủ hắn làm được điểm này. Nhưng cùng lúc, hắn là mị thần vì bản chất tính sức mạnh, nhưng cũng đang không, ngừng giảm thiểu. Biến thành cùng vị này nhân ngư pho tượng như thế, mặc kệ bản thể làm sao, mạnh mẽ, dù cho có thể thuyên chuyển thần linh lực lượng, cũng thay đổi không, được phàm nhân bản chất sự thực. Thần không nhất định rất mạnh, đó là một loại trên bản chất vượt lên cùng bay, vọt. Có phần này bản chất, liền có vô hạn độ khả thi. Không có phần này bản chất, liền cùng người bình thường như thế, bất kể như, thế nào mạnh mẽ như thần linh, đến cực hạn sau đó, đều không tiến thêm tất, nào nửa độ khả thi. Cảm giác được pho tượng truyền lên đến sức hút, im sắc mặt khó coi, gầm hét, lên, người đến cùng là ai, đối với này, Ron nhếch miệng cười. Ron, người địa cầu, im tức thì trận to hai mắt, y vực. Vực ngoại thiên ma, nguyên lai các ngươi cũng có thuyết pháp này, cái kia cũng bớt đi ta không, ít công phu. Ron khẽ lắc đầu, bỗng nhiên nhắc nhở hắn nói. Đúng rồi, thuận tiện nói một câu, ta cùng ngươi. Không giống nhau. Dứt lời, sinh ra vào văn minh hưng vong trong lúc đó bất tử bất diệt hủy diệt, hắc diễm đột nhiên tăng vọt, đem im nút tiến vào. Băng. Ca, đen ti chớp màu đỏ nhân cơ hội đánh trúng hắn, đem hắn xé thành hai mảnh. Cùng lúc đó, Ron cấp tốc bước ra lùi về sau. Mang theo im nửa đoạn chưa từng chết đi thân thể, đi tới thần miếu ngoài cửa, cảnh giác nhìn về phía bên trong. Hì. Im mặt khác một nửa thân thể như củ kề sát ở pho tượng lên, chỉ có một con mắt, bên trong tràn đầy kinh hãi, giết hầu phát sinh khó nghe tiếng kêu. Hắn chợt nhớ tới Ron vừa nãy dùng từ. Ngươi. Nhóm, số nhiều mới có thể sử dụng ấy nhóm, vô số ánh huỳnh quang từ cái kia phá toái bóng đen bên trong bọc phát ra, đem pho tượng bọc, sau đó chờ đợi ánh huỳnh quang tản đi. Cái kia rơi trên mặt đất y tảng đá y chẳng biết lúc nào trở lại trên cổ. Thanh hồi sắc da dẻ dần dần trở nên có ánh sáng lộng lẫy lên, không giống với trước ngoại bộ ánh sáng, đây là một loại từ trong ra ngoài sinh ra ánh sáng lộng lẫy. Phù phù, nửa đoạn tướng mạo như dây leo, nhưng ở rút nỉa trừ kết có biếu thịt thực vật tần tần té xuống đất, khiến người ta khắp cả người phát lạnh. Cái kia chính là im bản thể, một loại có dự cướp đoạt y quy tắc cây. Vốn là phân thực thần linh mà đến, nhưng không nghĩ mình bị người phân thực. Bạch, bỗng nhiên, pho tượng mở hai mắt ra, trừng trừng nhìn về phía Ron, giọng nói, như chuông đồng. Đem hắn giao cho ta, ta có thể thả ngươi rời đi. Hì. Nất nhi, trên tay hắc diễm tăng vọt đem này nửa đoạn im trong cơ thể thần lực nuốt, sạch sẽ, Ron đồng dạng bỏ qua khô vàng thực vật hài cốt, nhếch miệng cười. Ngươi nói ai? Chương 956, bi kịch im, từ đụng vào pho tượng một sát na, Ron liền nhận ra được tình huống có biến. Ở tại bọn hắn đem thần linh lực lượng thôn phệ tiến thân thể lực đồng thời, cũng có lực lượng nào đó đem bọn họ ngược lại hấp thụ ở bên trên. Một chén bốc hơi nóng nước sôi, người không xác định cái chén vách ngoài nóng, không nóng tình huống, không đến cẩn thận từng ly từng tí một thử nghiệm, đầu tiên là chỉ dạ dày, sau đó tay chỉ, lại là bàn tay. Về điểm này, Ron cùng không thể chờ đợi được nữa trực tiếp bưng chén lên nóc, ưng ực im hoàn toàn khác nhau. Vì lẽ đó hắn ngay lập tức phát hiện biến cố, mà không giống im, chờ đến phát, hiện thời điểm đã không cách nào thoát thân. Nhìn thấy Ron động tác, sống lại pho tượng hai mắt bắn ra thần quang. Vô liêm sỉ, Ron cướp đi hắn nhiều như vậy sức mạnh, hắn chỉ có điều muốn về im trong cơ, thể thần linh bản nguyên, như vậy đều không đồng ý, quả thực khinh người quá, đáng, có điều rất nhanh, chú ý tới xung quanh tàn tạ cảnh tượng, pho tượng nhíu nhíu, mày. Nàng dĩ nhiên thất bại, cầm sức mạnh của ta, nhưng liền đưa tới yếu nhất tà thần đều đối phó không, được, thành sự không đủ bại sự có thừa, quỷ dị lầm bầm lầu bầu nhường Ron không khỏi đồng tình mà liếc nhìn trên đất thực vật hài cốt. Thông qua câu nói này có thể rất dễ dàng suy đoán ra một cái tàn nhẫn chân tướng. Chẳng trách pho tượng có loại kia quỷ dị sức mạnh.

Cho tới bây giờ Thạch Cơ chỉ thể hiện ra hắn chế tạo nước biển năng lực cùng với vượt nhanh siêu cường vượt cứng cỏi thể phách, hải tinh thạch công phòng xem như là một loại kéo dài, trước hết có nước biển mới có thể chế tạo, bởi vậy không coi là cái gì. Nhưng mà vừa nãy hắn cũng nói, im đi tới thế giới này là hắn một tay chủ đạo, bày ra, mục đích không có gì bất ngờ xảy ra, chính là vì để cho hắn như hiện, tại như thế thức tỉnh. Nhưng cùng lúc hắn cũng bại lộ, đến mục tiêu là ai, quá trình này không hề được hắn khống chế, nhiều nhất chỉ có thể khống chế đối thủ mạnh yếu. Im bản thể chế tạo trái ác quỷ bởi bắt nguồn từ thế giới này, vì lẽ đó bị thế, giới này thần linh tượng trưng y hải dương y khắc chế, không địch lại năm đó, nàng có thể thông cảm được. Nhưng vạn nhất làm đến là cái khác loại hình thần đây, hắn lại có cái gì nắm đạt đến mục đích, vì lẽ đó Ron xác định, cái tên này nhất định có thủ đoạn gì, có thể cuối cùng, quyết phân thắng thua, kẻ địch tham lam chính là một trong số đó. Dù cho nàng không đối địch tay, chỉ cần kẻ địch ham muốn Thạch Cơ thần lực đi, tới thần miếu tiến hành cướp đoạt, kết cục rồi cùng hắn cùng im tới đây mục đích như thế, khốc liệt đến cực điểm. Đây là lợi dụng nhân tính nhược điểm. Nhưng nhân tính khó lường. Kẻ địch bất tham không cướp tình huống lại nên làm gì, bởi vậy, điểm thứ hai sinh ra. Xì xì. Cọt kẹt, bắp thịt bị xé rách xoắn nát, Ron kéo gãy chân kéo dài khoảng cách, nhìn về, phía trước đứng sóng vai hai cái Thạch Cơ, khóe miệng co giật. Luôn cảm giác, phân thân thứ này càng ngày càng không đáng giá là xảy ra, chuyện gì, im một viên trái cây một cái đen ảnh phân thân, hắn cũng có thể khống chế lôi, định hình thành phân thân, hiện tại Thạch Cơ, dĩ nhiên cũng có phân thân, ồ, chờ chút, có cái gì không đúng, Ron nhìn chăm chú nhìn tới, cái này phân thân đến cùng là không giống nhau. Im phân thân nói chuẩn xác là kéo dài, bản thể kéo dài. Hắn phân thân nói, chuẩn xác là ảo giác, lôi đình phát họa ảo giác. Nhưng trước mắt cái này, dĩ nhiên là người sống, hô hấp, tim đập, bắp thịt tiếng rung, kèn buông sao Haki dưới tất cả rõ ràng, chân thực, không giống với Thạch Cơ bản thể, cái kia do hải lâu thạch cùng hải, tinh thạch cấu trúc thạch khu, đây là một con người thực sự loại, đồng thời. Trả lại hắn sao là người quen, nhìn ở sóng năng lượng mang đến ánh sáng che lấp dưới, tấm kia mơ hồ nhìn quen, mắt khuôn mặt, Ron hút vào ngụm khí lạnh, Gesiver. Rayla, người tới rõ ràng là đã bị chuyển đến Ma Sim trong ngục giam y vua hải tặc chi, cổ tay phải, gen nằm đó ở hắn, Kiraru, đầu trọc lẻ ba mới vây quét bên trong, chiến bại, ném vào thánh điện ngục giam Rayla, đối với đầu trọc Zero gạt chuyện của chính mình Ron cũng chưa từng có với giận, cả chém thất, khi đó hắn có điều hải quân một tên trung tướng, làm có thiên, long nhân chỗ dự chính phú không hai dãy núi lớn một trong tuyệt đối sức chiến đấu lá bài, tẩy, hắn không muốn để cho tự mình biết không nằm ngoài địa vị không đủ mà, thô. Dù sao khi đó kế hoạch của bọn họ là dùng Rayla còn sống sót chuyện này hấp dẫn quân cách mạng mắc câu đoạt lại, hay hoặc là bí mật trao đổi về bị trộm đi Thiên Vương nghiên cứu tư liệu, nếu có thể thuận lợi âm quân cách mạng một tay không thể tốt hơn, vì lẽ đó người biết càng ít càng tốt. Có điều Dragon rõ ràng là người làm đại sự, dù cho biết Rayla cũng không có như công bố ra bên ngoài như thế chết đi, cũng nhịn xuống động thủ cướp ngục, kích động từ chối hòa đàm. Nhưng vì sao lại xuất hiện ở này Ma Sim đây? Cùng lúc đó, trong vũ trụ một chiếc Ma Sim tàu bay bỗng nhiên tuôn ra ánh lửa, to lớn thân tàu nhất thời vòng vo, mặt trên binh lính ở quan trên an bài xuống, cấp tốc dập tắt lửa tu sửa, hỏng. Rayla như cũ là quen thuộc Rayla, chỉ bất quá hắn trên người lưu chuyển, năng lượng khổng lồ chập chờn, cùng Thạch Cơ đồng căn đồng nguyên. Cảm giác giống nhau Ron ở một tên khác trên người cảm thụ qua. Hải Vương, không phải sau đó bị chiếm cứ thân thể Hải Vương, mà là Shiraho công chúa, bản tôn. Cùng nhân ngư tộc như thế, Siver gia tộc, rõ ràng là đồng dạng nắm giữ loại này bắt nguồn từ thần linh huyết mạch sức mạnh, đồng thời hoàn toàn chịu đến Thạch Cơ khống chế, làm phát hiện thủ đoạn khác không có tác dụng thời điểm, Siver gia tộc hậu nhân thì sẽ lợi dụng phần này sức mạnh đem đi tới thế giới này con mồi tự mình mang tới Thạch Cơ trước mặt, trợ giúp hắn thức tỉnh. À, khoảng cách nàng thất bại đã qua 800 năm lâu như vậy sao? Lúc này Thạch Cơ đưa tay đặt tại Rayla đỉnh đầu, nhắm hai mắt lại. Hắn vừa mới thức tỉnh, đối với ngoại giới phát sinh biến hóa không biết gì cả, nhưng thông qua này sớm lưu lại hậu chiêu, hắn từ từ hiểu rõ xảy ra chuyện gì. Cấm kỵ cổ đại tri thức trống không 100 năm lịch sử vua hải tặc tận đùa chút khôn vặt, im vì mưu đoạt thế giới này làm ra bố cục không phải vì lâu dài kế, chỉ là muốn ở đạt đến mục đích trước đây duy trì đã có cân bằng, chỉ đến thế mà thôi. Đã như thế, sự thống trị của hắn thủ đoạn ở Thạch Cơ trong mắt xác thực có thể xưng tụng khôn vặt. Một bên lời bình, bỗng nhiên Thạch Cơ sắc mặt đen kịt. Nhiệt súc, tuy rằng Rayla biết không ít được cho tuyệt mật đồ vật, nhưng hắn từ đầu đến cuối không có tìm tới quan với sự tồn tại của chính mình. Không có tìm được chính là kỳ quái nhất, hắn tự nhận tốt xấu cũng coi như trong mắt người bình thường bi kịch anh hùng, năm đó cự thú giáng lâm, nếu không là hắn ra tay, thế giới từ lâu hủy diệt. Nhưng mà coi như là này 800 năm lịch sử đầu nguồn ráp theo, cũng chỉ có liên quan với nàng ghi chép. Mà không có hắn, Thạch Cơ, thật giống như trong lịch sử xưa nay chưa từng xuất hiện hắn người này như thế, bị hoàn toàn chùi mất tồn tại. Chẳng trách 800 năm chưa bao giờ kích hoạt, ngươi dĩ nhiên phản bội ta. Thạch Cơ con ngươi điên cuồng chuyển động, một luồng làm người tuyệt vọng sát ý tùy ý rít gào. Dù sao duy nhất có thể làm đến chuyện như vậy chỉ có một người, đó chính là hắn lúc trước khâm định dưới quân cờ, thay thế hắn điều động thần linh lực lượng thánh nữ. Ở hắn rơi vào trạng thái ngủ say sau khi thượng vị thánh nữ vương mình làm chủ, chuyện thứ nhất chính là hạ lệnh lấp kín tất cả liên quan với hắn ghi chép tư liệu, đốt sách chôn người tài. Silver gia tộc trên người khai quan công tác khởi động cần thần lực phản hồi, liền tỷ như hiện tại bị chính hắn tỉnh lại. Nhưng khi đó duy nhất khống chế phần này sức mạnh chỉ có cái kia một người mà thôi. Rất hiển nhiên, nếu như không phải quyết định chủ ý phản bội, sợ sệt hắn phục sinh, từ lúc 800 năm trước, Silver nhà tổ tiên liền sẽ xuất thủ. Sau đó theo nàng bị phong ấn, Silver gia tộc lại không phát hiện tỉnh cơ hồi. Nói đến, ta ngược lại muốn cảm tạ ngươi, Thương Long Ron. Đúng không? Bỗng nhiên, sát ý thoáng qua biến mất. Thạch Cơ nhìn về phía Ron, nhếch lên khóe miệng, đều im không làm gì được nàng, đồng thời, nàng cũng không cách nào tránh thoát phong ấn, nhưng im chung quy, chiếm cứ tiên cơ ưu thế, từng bước xâm chiếm thế giới bản nguyên. Nếu không là ngươi ngông cuồng tự đại đem hắn mang tới này, thế giới này sẽ là kết cục gì, ta sẽ là kết cục gì, còn chưa thể biết được. Vì lẽ đó, ở ta giết trước ngươi, có cái gì nguyện vọng sao ta sẽ thay, ngươi hoàn thành. Hà Hà liền biết ngươi không hảo tâm như vậy. Ron thẳng lên eo, đưa tay hướng về trên người một màn, mới phát hiện quần áo, chẳng biết lúc nào đã ở trong khi giao chiến bị đánh thành mảnh vỡ. Bất đắc dĩ từ trong chiếc nhẫn một lần nữa lấy ra một hộp xì gà thiêu đốt, dừng một chút, Ron cười nói, Lê Rê Lai cùng ngoại giới mất đi liên hệ thời gian rất dài, vì lẽ đó hắn nên không biết, ta nói câu nào. Ồ là cái gì, thế giới này, không cần thần linh tồn tại, ha ha ha ha ha, Thạch Cơ đột nhiên cười, cười đến nước mắt đều mau ra đây. Làm lại chỉ gặp qua trèo lên trên, chưa từng thấy chính mình lăn xuống đi. Bạch, lạnh lùng nghiêm nghị sát ý lần thứ hai hiện lên, trừng mắt một đôi không có, cảm tình con mắt, Thạch Cơ hỏi, ngươi cảm giác mình vẫn tính sao làm phàm, nhân. Hắn kéo dài ngữ điệu, đối với Ron ý nghĩ tràn ngập xem thường. Cho dù là lớn nghịch, một khi thành công, sinh mệnh bản chất cũng cùng người, phàm có tính quyết định không giống nhau. Không cần thần linh tồn tại, có thể chính ngươi, dĩ nhiên xếp vào thần linh vị trí, nhưng cười cười, Thạch Cơ liền không cười nổi, Ron vẻ mặt không có một tia, biến hóa, hắn không phải đang nói đùa, dù cho là hiện tại, như cũ duy trì ý nghĩ này. Tự cam đọa lạc, buồn nôn, à, ngươi cũng như thế, không cam lòng yếu thế địa cùng hai cái mạnh đến kẻ địch đáng sợ đối diện, một giây sau, Ron cúi người lao ra, ra tay trước. Chương 959, như thế nào Thương Long, chính như Ron suy đoán như vậy, lại bắt đầu lại từ đầu chiến đấu không còn vừa, nãy như vậy làm ấm nuốt nuốt, mà là xâm lược như lửa, nhanh chóng như gió, chiêu thức chưa biến, nhưng tiết tấu của chiến đấu, nhanh hơn không biết bao, nhiêu lần. Hầu như là lên một sát na vừa mới vừa tách ra, trong nháy mắt tiếp theo, công kích lần thứ hai va chạm. Không có nghỉ ngơi, không có dừng lại, liên miên không dứt nổ vang liền thành, một vùng, năng lượng kinh khủng dư âm ở Đông Hải hiện lên, bầu trời phá toái, đại địa rung động hải dương sôi trào, tình cảnh dường như. Không. Chính là thế giới tận thế, ở ba người mạnh mẽ thực lực cá nhân trước mặt, dù cho là cùng chiến trường, cách xa nhau rất xa, độ cao chênh lệch hơn vạn mét gạo biển xanh hòn đảo, cũng có đang công kích dư âm bên trong bị đánh nát nguy hiểm. Xèo thở phi phò, lúc này, giữa bầu trời tung khắp màu xanh thẳm mưa sao băng, rọi sáng phía, chân trời, nhưng không có sinh vật gì lúc này có hứng thú thưởng thức phần này, mỹ lệ. Cái kia khủng bố hơi thở ngột ngạt nói cho chúng nó, không trốn nhất định sẽ, chê, nhưng chạy trốn không hẳn có thể sống. Đất trời đen kịt nổ vang xuất hiện, rít gào hắc lôi hóa thành màn trời, chặn, lại rồi phần lớn hải tinh thạch đạn pháo, nhưng chỉ có số ít cá lọc lưới, đối với phía dưới biển rộng tới nói cũng là một tai nạn. Thương. Trên bầu trời, chói tai tiếng rung âm thanh hiện lên, Ron đẩy ra Thạch Cơ công, kích, lập tức một tay múa, hai đạo diệt vong lôi thương từ Thạch Cơ sau lưng, đâm xuyên mà đến, bức bách hắn tiến hành né tránh. Song phương không có cái gì thuộc tính khắc chế tồn tại, nhưng thần lực loại, này không giảng đạo lý năng lượng lực phá hoại rất mạnh, liền Ron hệ Loria, nguyên tố thể lực đều có thể mạnh mẽ bắt giữ, bị bắn trúng hắn cũng không, chịu được. Càng khỏi nói hãy cùng hắn nắm giữ hải dương sức mạnh giống như vậy, Ron cũng, nắm giữ đại biểu hủy diệt cùng tân sinh sức mạnh. Sự công kích của hắn Thạch Cơ không thể xem thường. Bạch, ồ, được chính mình kết quả mong muốn, Ron thở phào nhẹ nhõm. Vừa định liền như vậy kéo dài khoảng cách, mà giờ khắc này cách đó không xa, lược trận Ray Lai bỗng nhiên tiến lên một bước, đánh tránh giống như đi tới, bên cạnh hắn, ở hắn lực cũ dùng hết khoảng cách, quyền xương vị trí lồi ra da, dẻ hải tinh thạch ánh sáng tỏa ra, một quyền chùy nện ở Ron eo lên. Phốc, dương trời phun ra một ngụm máu tươi, Ron trực tiếp bay ra ngoài. Hắn giờ phút này phi thường chật vật. Ngực bị Thạch Cơ hải tinh thạch đao xé, ra lỗ thủng, có thể thấy được nội tạng, phần eo bắp thịt không bình thường, lõm, lưu lại màu xanh tím quyền ấn, toàn thân che kín vết xước. Ở dày đặc trong công kích, dù hắn tự lành năng lực đều suýt chút nữa không, đuổi tới. Phiền phức ca, Ron một bên né tránh Ray Lai công kích, một bên cau mày suy nghĩ. Vốn tưởng rằng Raylai sẽ là một cái lỗ thủng, không nghĩ tới thực lực dĩ nhiên cũng mạnh như vậy. Một đối một, hắn có năng lực chiến thắng Raylai thậm chí giết chết, nhưng phối hợp một cái càng mạnh hơn Thạch Cơ, hy vọng xa vời. Ở tỉnh lại huyết mạch bên trong thần linh sức mạnh sau khi phối hợp với Raylai muôn vàng thử thách chiến đấu ý thức, cho dù bởi vì bản chất không giống không bằng Thạch Cơ bản thể, thực lực cũng đuổi sát bảy viên trái cây bạo phát dưới im. Ron chỉ có thể cảm khái, đến cùng là cáo già Thạch Cơ lưu lại hậu chiêu, như không có thực lực như vậy, hắn từ đâu tới dũng khí đem coi là lá bài tẩy. Đương nhiên ở trong này Raylai bản thể chiến đấu ý thức chỉ chiếm cứ rất một số ít, thật làm cho Ron cảm thấy phiền phức đồ vật, chỉ có Thạch Cơ bản thân, thần lực. Không có thần lực gia trì, chỉ dựa vào Raylai, Ron bắt vào tay. Có điều điều này cũng biến tướng chứng minh, hắn rất suy yếu, Ron nắm chặt nắm đấm, chợt quát một tiếng, hắc lôi nổ tung tỏa ra, đem Raylai hất bay ra ngoài. Đồng thời, hắn đột nhiên lao ra đi tới Raylai phía trên, một con to lớn nắm, đấm thẳng tắp quán dưới. Vũ Quảng, Minh Môn, lấy hắn bây giờ trình độ đã sớm đem lôi đình hòa vào chiêu này hàm nghĩa thể, thuật, phía trên kia bọc ngưng tụ sức mạnh tác động đại khí hình thành bão, táp, quyền chưa đến, màu da cam ánh lửa dĩ nhiên đem tứ phương không gian chen, giả bộ chân không trạng thái. Oanh, một tiếng to lớn tạp âm vang vọng thế giới, vượt qua 200 dB to lớn âm, sóng như bẻ cành khô, từ đông bán cầu truyền tới tây bán cầu, mặt biển quát, lên cuồng phong, dời núi lấp biển. Món đồ gì vỡ vụn xúc giác từ trên nắm tay truyền đến, Ron hơi nheo mắt lại. Chỉ là một con rối, không cần như thế liều mạng bảo vệ chứ, cho tới bây giờ, Raylai chỉ có xương từ từ bị thần lực đồng hóa, đã biến thành hải tinh thạch như thế vật chất, quyền xương bộ phận thậm chí mọc ra da, dẻ ở ngoài, lấp lóe ánh sáng. Nhưng những nơi còn lại không ngoài dự đoán, như cũ là phàm nhân cực hạn. Vì lẽ đó bằng vào hắn, không thể ngăn trở Ron ở thôn phệ im cùng Thạch Cơ, lượng lớn thần lực sau khi sử dụng cường đại sát chiêu. Nhiều nhất tận lực né tránh, giảm bớt thương thế. Trên bản chất không giống, ngự trị ở thần lực ban tặng sức mạnh. Ron dám cắt nói, hiện tại toàn bộ thế giới có thể đỡ một quyền này của hắn, người chỉ có một cái, Thạch Cơ, dựa theo tình huống bình thường mà nói, giờ khắc này Thạch Cơ có thể nhân cơ hội đánh lén, tương tự giúp đỡ hắn trọng thương, thậm chí quyết phân thắng thua. Nhưng hô, gió nhẹ tản ra, nhỏ vụn bột phấn tung bay ở trong không khí, Thạch Cơ hai tay khoanh che ở giữa hai người, cánh tay phải rìa ngoài thêm ra xoay ngang dấu tay rảnh. Titan hình thức dưới Ron thân cao 10 mét, lấy Thạch Cơ có điều 3 mét, Raylai có điều người cao 2 mét nghĩ ở trên người đối phương lưu lại quyền, ấn là không thể. Đánh nát sau đó còn tạm được. Chủ động chịu thiệt tới đón dưới cú đấm này, Thạch Cơ hừ lạnh nói. Lời này ta cũng muốn hỏi ngươi. Lúc nào phát hiện, chỉ là một con rối, đáng giá ngươi liều mạng như vậy sao, liền, đánh phát hiện. Ron cấp tốc lùi lại, tránh ra Raylai cắt tới nắm đấm. Dù sao nếu như ngươi có thể ung dung giải quyết ta, cũng không cần thiết gọi, hắn đi ra không phải, không đoán sai. Hắn không chỉ có là ngươi con rối phân thân, huyết mạch bên trong tiềm tàng thần linh lực lượng càng là ngươi thức tỉnh sau ắt không thể thiếu đồ bổ. Nghe vậy, Thạch Cơ sắc mặt khó coi. Ron nắm lấy cơ hội thở một hơi, vai nhún. Cho nên nói, các ngươi những này thần thật sự phiền phức, có cái gì lá bài tẩy mang ở trên người không là tốt rồi, nhất định phải cố làm ra vẻ bí ẩn. Hừ, không tới phiên người chết đến dạy ta làm sự tình. Lời tuy như vậy, nhưng Thạch Cơ lần thứ nhất rõ ràng biết được Ron đáng sợ. Ở Raylai liên quan với thương long trí nhớ của người này bên trong, cái kia cổ mãnh liệt nhắc nhở khó có thể lơ là. Cẩn thận hắn nhất cử nhất động, cẩn thận nhất cử nhất động của mình. Đây chính là Raylai tổng kết ra phương pháp ứng đối. Cùng không nói như thế. Cẩn thận lại cẩn thận, chiến đấu không cũng như này. Bỗng nhiên, Thạch Cơ trong lòng nổi lên một luồng nồng đậm kiên kỵ, không, giống với trước đây đối với Ron làm lớn nghịch thân phận, đối với hắn bất kính, sự phẫn nộ, mà là đối với Ron cái này tồn tại, người này sản sinh mãnh liệt kiên kỵ, thức tỉnh mang đến cảm giác suy yếu nhường Thạch Cơ vẫn luôn ở vào phi thường bất an lo lắng trạng thái, thêm vào thánh nữ phản bội, Ron xem thường im đến miệng con việc bị cướp đi một nửa sự phẫn nộ, nhường hắn bức thiết muốn giết chết Ron, khôi phục thực lực. Chỉ cần có thực lực, hắn liền có thể làm cho tất cả phản bội coi khinh hắn. Người trả giá thật lớn, nhưng mà có chấp niệm liền có kẻ hở. Quá sớm đem Siverelai cái này hậu chiêu triệu ra đến, trái lại bị Ron nắm lấy chân đau. Đây là ngươi buộc ta. Thương long, vù, thiên địa rung động, không tên uy hiếp cảm giác đặt ở Ron trong lòng, Thạch Cơ, thân thể bốn phía cái kia hải lâu thạch tạo thành thân thể bắt đầu phát sáng, vầng sáng xanh lam từ từ đem toàn thân hắn nhuộm dần. Quả nhiên, ai còn không cái bạo chủng giai đoạn không phải, cảm nhận được cái kia cổ tăng vào khí thế, Ron thâm thẳm thở dài. Lập tức nhếch miệng, lộ ra uy nghiêm đáng sợ nanh trắng, để có điều ta khuyên, người tốt nhất trước về đầu nhìn. Hả, này không phải cạm bẫy, Thạch Cơ tâm thần chấn động, tức thì quay đầu lại. Bạch, xì xì, đã sớm bay ra ngoài lôi long phương thiên kích bắn nhanh mặt, chớp mắt đột nhiên. Raylai cấp tốc xông ra giúp bận biểu ngăn cản, ở đánh Hirai kích đồng thời, cánh tay cũng bị cắt ra một đạo lỗ thủng. Nhưng Thạch Cơ không rảnh lưu ý những này, nhìn xa xa chậm rãi bò lên cực lớn, bóng đen, hắn phẫn nộ cắn răng. Vừa nãy cái kia một chiêu. Không sai, Ron gọi về bay ra ngoài lôi kích, đem cho rằng chủy thủ nắm ở trong tay, bỗng nhiên lao ra. Có chút ngu xuẩn ngủ đến quá chết, động tĩnh không kêu to bất tỉnh. Gào, dứt tiếng, run run rẩy rẩy đứng lên đến sơn tổ cao giọng nộ bào, ánh huỳnh quang sáng lên đồng thời, một đôi mắt chuyển hướng bên này. Nó cảm giác được, cái kia so với để cho mình mê man nhiều năm, so với vừa nãy, suýt chút nữa giết nó điện lưu càng để cho mình căm ghét, khí tức. Là vậy không biết bao nhiêu năm trước đây, giết mình bầu bạn, đưa nó trấn áp ở, Redliner bên dưới khí tức. Kẻ thù mùi, vung, tan vỡ tội ác của ngươi đi, có người tìm đến ngươi báo thù, thần linh đại nhân, xì. Dứt tiếng, Ron đột nhiên độ lệch thân hình, tách ra Thạch Cơ, đi tới Vây Lai, trước người. Người sau vung quyền đánh ra, nhưng ngay người trong phút chốc lôi kéo trên, lệch hoàn toàn không phải đơn thuần tốc độ có thể để bù đắp. Ở hắn ra, quyền trước đây, Ron tản ra Titan hình thức, cúi người bắt nạt vào bên trong, cửa, theo dưới nách vòng tới phía sau, sau đó cũng không thèm nhìn tới, về, phía sau vung ra lôi kích. Cọt kẹt. Nguyệt Nha nhận cắt tiếng vào bắp thịt, ở cái gì vật cứng lên kẹp lại, Ron, nhếch miệng cười lạnh, dùng sức lôi kéo. Oanh, nhất thời, Ray Lai nơi bả vai nổ tung huyết nhục, cùng với ống ánh long lanh, hải tinh thạch xương cốt mảnh vỡ. Chương 960, trả thi xác chết vùng dậy, không được, thấy một màn này, Thạch Cơ một khung sắp nứt. Ron suy đoán không có sai, Silver gia tộc trong cơ thể huyết mạch sức mạnh, xác thực là hắn vì là thức tỉnh làm ra chuẩn bị. Nhưng mà Ron không biết một chuyện, vậy thì là dù cho Ray Lai chết rồi, nguồn, sức mạnh này cũng sẽ không biến mất. Chỉ có thể một lần nữa phân tán, hội tụ ở tại hắn sống sót, nắm giữ Silver, gia tộc huyết thống thân thể bên trong. Hắn nếu như đồng ý, bất cứ lúc nào đều có thể một lần nữa chế tạo mới con rối. Có thể. Mang tính then chốt vấn đề đến rồi. Hắn có cơ hội đó sao? Xem trước mắt Ron, Thạch Cơ nội tâm một mảnh say mi. Đáp án là không có, đừng nói một lần nữa tụ tập chế tạo con rối. Hắn bây giờ dù cho là thôn phệ, Ray Lai sức mạnh trong cơ thể đều không thời gian như vậy. Vì lẽ đó Ray Lai không thể có sự tình, hắn nhất định phải sống sót, một khi bị giết, hắn cũng chỉ còn sót lại này cụ vừa thức tỉnh trong thân thể, này điểm thôn phệ tự im sức mạnh. Cầm điểm ấy sức mạnh đồng thời đối mặt giảo hoạt nguy hiểm thương long cùng, với đầu kia tinh không cự thú, kết cục không cần nói cũng biết. Cho dù thắng, cũng chỉ là thắng thảm. Nói không chắc còn có thể lần thứ hai rơi vào giả chết trạng thái. Đến lúc đó, im bị phân thực. Biển chi thánh nữ bị phong ấn, chính mình một lần, nửa ngủ say, thương long thân thể bị hủy tiến vào cái kế tiếp luân hồi chờ, đợi, tất cả hết thảy đều như Ron mong muốn. Thế giới này, sẽ không còn tồn tại bất kỳ thần linh, thật là độc ác kế, đối với mình đều lãnh khóc kẻ vô tình, mới xứng đáng lên tàn nhẫn. Mắt thấy Ron bọc hắc lôi nắm đấm theo sát phía sau liền muốn rơi vào Ray Lai, trên người, Thạch Cơ toàn thân bao trùm đến một nửa lam quang kịch liệt lóng, lánh, hóa thành một đạo xanh thẳm tia sáng, ở trong võng mạc lóe lên liền qua. Oanh, một bóng người bay ra ngoài. Trên tay còn nắm đen kịch hung lệ thon dài nặng, kích. Khụ khụ. Phi, liên tục lăn lộn hơn 1000 mét gạo, Ron ho ra một ngụm máu, vương mình, đứng nghiêm. Cái cảm giác này tư vị làm sao heo va trên cây, ngươi. Làm ta không, nói. Hắn vốn là nghĩ trích dẫn ôm cây đợi thỏ tới. Hừ, không để ý tới Ron phá cái gì thần kinh, Thạch Cơ lôi kéo trên người bị cắt, ra lỗ hổng không phải tăng phi đạo bào, một đạo cánh tay trẻ nít thô lỗ thủng, xuất hiện ở Thạch Cơ thân thể chính diện. Lỗ thủng nơi như cũ là pha tạp vào hải tinh thạch hạt tròn hải lâu thạch thạch khu, chỉ có điều theo vừa nãy động tác, hải tinh thạch tỷ lệ rõ ràng tăng, nhanh. Nhưng này đều không phải trọng yếu chính là, ở Thạch Cơ ngực vị trí, trái tim, một đạo màu sắc cảm xúc cùng nước giặt quần áo gần như sền sệt, chất lỏng chảy ra. Đó là Thạch Cơ dòng máu, dù cho là biển động kết tinh diễn biến mà đến thần linh, hắn cũng có thể, chảy xuôi đồ vật. Bằng vào Ron vốn là sức mạnh hoàn toàn không đủ để chế tạo như vậy vết thương, khủng bố, mà là hắn vì cứu Ray Lai, thẳng tắp đụng vào. Ron làm được có điều là cổ đại thợ săn săn bắn gấu ngựa thường xuyên dùng phương pháp, đem cây lao đỉnh trên đất, ở gấu ngựa đứng thẳng người lên đập xuống đến cắn chết hắn đồng thời, dùng chính nó thể trọng giết chết nó. Đương nhiên, tuyển Kuma gấu làm đối thủ, chuyện như vậy bản thân liền rất ít là được rồi. Được cứu đến Ray Lai trong mắt không có cảm kích, hắn tư duy từ lâu ở kích hoặc thời điểm bị Thạch Cơ chủ đạo, cho nên mới bị Ron xưng là phân thân. Làm bụi mù tản ra, Ray Lai quả đoán hóa thành một vệt sáng xanh, hướng phương xa sơn tổ phóng đi. Ngươi dĩ nhiên nhường hắn một mình đối phó sơn tổ liền có lòng tin như vậy, dù cho bị mình và im liên tiếp trọng thương, sơn tổ cũng không phải dễ trêu. Không cách nào bị thần lực nhuộm dần hoàn toàn hóa thành hải lâu thạch khu, thay đổi sinh mệnh bản chất, Ray Lai cũng không có im cường đại như thế sức, phòng ngự, bị bắn trúng kết cục vô cùng thê thảm. Ngăn cản nó đầy đủ. Này không phải là mục đích của ngươi sao, Thạch Cơ không phải đứa ngốc, sơn tổ rất mạnh, nhưng đối với hai người tới nói, đều không phải thân mật đơn vị. Ron ấy đánh thức ở mục đích của nó rất hiển nhiên, là vì để cho chính mình chia ra, làm hai, không lại gặp cùng đánh. Từ vừa nãy liên tục trong công kích có thể thấy, hắn hoàn toàn bị áp chế lại. Nếu không là liều mạng dùng Raylai cái nhược điểm này âm hắn một tay, bị đánh chết chỉ là vấn đề thời gian. Bất tử bất diệt hư không chi thần có thực thể, hắn chưa từng thấy qua. Bởi vì có thực thể, liền đại diện cho nhất định có thể giết chết, liền giống như hắn. Này cùng hư không thần bản chất lẫn nhau vi phạm, liền giống với mỹ nhân ngư, muốn lên bờ thấy vương tử lại không chịu từ bỏ đuôi cá như thế. Chỉ có đại nghịch bất đạo cướp đoạt thần linh lực lượng lớn nghịch, mới sẽ có, không bỏ được thân thể ràng buộc. Ron ánh mắt chậm rãi thả lạnh, đi vì lẽ đó, người xác định có thể ở hắn không, chống đỡ nổi trước giết ta, đúng không? Phương pháp tốt nhất không thể nghi ngờ là thạch cơ bản thân đi cấp tốc giải, quyết sơn tổ, lưu lại Raylai kéo dài thời gian. Thương mười ngón không bằng, đoạn một trong số đó chỉ, trình độ lớn nhất tan rã kẻ địch thực lực, đạo lý, toàn vũ trụ thông dụng. Nhưng hắn không dám. Hầu như mỗi một cái cùng Ron chiến đấu qua người đều từng có loại tâm tình, này, không ai dám đem trần trụi nhược điểm, bại lộ ở thương long trước mặt. Vì thế, không tiếc dùng càng đần phương pháp đi chém giết, lẫn lộn đầu đuôi. Nhưng mà sợ hãi, chính là như vậy có thể làm cho y lẫn lộn đầu đuôi y trở nên, thuận lý thành chương y đồ vật. Ron vui cười lộ ra miệng đầy nanh trắng. Vì vậy thì chúc ngươi được đền bù mong, muốn, có cái gì không đúng, thạch cơ đột nhiên cả kinh, còn có chuyện gì là chính mình không nghĩ tới, không đúng, hắn là ở cố làm ra vẻ bí ẩn, để cho mình phân thần, chú ý tới đánh tới hắc lôi, thạch cơ hừ lạnh một tiếng, làm quan mãnh liệt. Xanh thẳm chi quyền, mặc kệ ngươi có âm mưu gì, thực lực, mới là quan trọng nhất, oanh, tụ lực bị cắt đứt, có thể cánh tay hai chân đã hoàn toàn đồng hóa thành hải, tinh thạch, thạch cơ cũng tỉnh tiết kiệm khí lực, dù sao một khi đồng hóa, hoàn toàn, đối với hắn mà nói gánh nặng cũng rất lớn. Mỹ lệ màu xanh lam cực quang đem đông bán cầu rọi sáng, màu đen lôi màn hầu như trong nháy mắt bị ánh sáng thôn phệ, mà đi sau ra một tiếng vang trầm, thập. Ron ở bay ngược trong quá trình thân thể phóng to, khóe miệng mang theo tơ, máu, hai mắt trợn tròn. Titan hình thức, thương thiên chi nhãn, len ken, lanh lảnh tiếng rung vang tận mây xanh, từng con hắc lôi phát họa, ra con ngươi hiện lên ở phía sau hắn mấy trăm mét độ cao, hiện cùng mặt đất, 30 góc sừng, nghiêng nhìn về phía lam quang. Lập tức, hắc quang hiện lên, vô số điều màu đen lôi long ở tiếng sét đánh bên trong đột nhiên hiện ra, vừa xuất hiện liền hướng về nghiêng xuống mới cắn xé đi tới. Phóng tầm mắt nhìn tới, bên trong tầm mắt tất cả đều là đám này khủng bố lôi thú, hầu như không nhìn thấy phần cuối. Oanh oanh, ầm ầm ầm, thạch cơ vung vậy ống ánh long lanh bảo thạch nắm đấm không ngừng đánh ra, lam quang đem từng cái lôi long xé nát, mang theo một chuỗi nổ tung, cấp tốc vọt tới Ron trước người. Bằng vào tốc độ, hắn thậm chí so sánh vì là sấm sét hóa thân Ron còn nhanh hơn, bởi vì hắn chính là hải dương ý chí, nơi nào có hải dương tồn tại, nơi nào thì có hắn. Này cùng cần truyền sấm sét không giống, hải dương tồn tại ban đầu liền bao quát to lớn diện tích, lại một lần đem Ron đánh bay. Bỗng nhiên, thạch cơ trong lòng cảm giác nguy hiểm tăng vọt. Len ken, cái kia từng viên trôi nổi với trên trời thương thiên chi nhãn không ngừng phát sinh lanh lảnh đánh âm thanh, sau đó di hoành như một hồi, tại chỗ nổ tung. Lấy thân là mồi, dù ta bị lừa, thạch cơ cấp tốc rõ ràng phát sinh cái gì, lập tức cười lạnh, vì cái kia càng thêm chứng minh người đã cùng đường mạc lộ, thương long hắn không có cái khác hậu chiêu, bằng không căn bản không cần phức tạp như vậy. Thạch cơ tin chắc điểm này, thưa, dường như bầu trời nứt ra rồi như thế, thường thiên chi nhãn như thủy tinh vỡ, bình thường nổ thành mảnh vỡ, khoảng cách mấy trăm mét thoáng qua liền qua, hắc lôi rít gào thôn phệ vạn vật. Vù, nhưng rất nhanh, nương theo ong âm thanh, làm quang bóng người lao ra sấm sét vây quanh khu, đi tới Ron trước người. Nhận lấy cái chết, hắn cũng lại nhịn không được, dù cho là sơn tổ y ở, hắn cũng sẽ không bỏ qua bất kỳ giết Ron cơ hội. Người này, sống sót chính là một loại uy hiếp. Ở Ron buông xuống tầm mắt nhìn về phía hắn đồng thời, bỗng nhiên, thạch cơ trong mắt bắn ra hai đạo màu xanh lam cột sáng, nhảy vào đại não. Đây mới là hắn cuối cùng lá bài tẩy, một loại thông qua đối diện, trực tiếp xóa bỏ đối phương linh hồn chiêu thức. Làm hải dương hóa thân, thạch cơ nắm giữ không chỉ có riêng là phá hoại, còn có cùng hải dương như thế dục nuôi vạn ngàn sinh linh năng lực. Điểm này hắn cùng Ron trong cơ thể thiên ma rất tương tự, vừa là hủy diệt cũng là tân sinh, vừa là điểm cuối cũng là khởi điểm. Mà sinh mệnh bản chất liền bắt nguồn từ linh hồn, trong không gian lôi đình thoáng qua biến mất, nhìn Ron nhắm mắt lại hướng phía dưới té rất thi thể, thạch cơ dùng tay che mỏi mệt chua trướng con mắt, khóe miệng nhếch lên. Chung quy chỉ là ngông cuồng lớn nghịch, sau đó tần tần hít một hơi, trầm mặt nói bổ sung. Khó chơi đến cực điểm lớn nghịch. Ở đã từng chính mình trong mắt Ron như cũ không đủ mạnh, có thể mang cho sự uy hiếp của hắn vượt xa bất luận cái nào đối thủ. Hắn không dám tưởng tượng, nếu như bị như vậy quái vật nắm giữ cùng hắn sức mạnh bình thường sau khi, sẽ là như thế nào kết cục, khủng bố toàn bộ vũ trụ thần linh, đều ngăn cản không được hắn hành trình. Chờ chờ con mắt mỏi mệt chua trướng cảm giác qua đi, Thạch Cơ chậm rãi thả tay xuống, xoay người, để đón lấy chỉ còn ngươi, nhiệt súc, nhưng lúc này. Ầm, một luồng như vực sâu như một sức mạnh kinh khủng từ tinh không giáng lâm, đáng sợ kia hơi thở ngột ngạt từ từ dựa vào, từ hơi dập dần dọc mưa lại tới, mưa xối xả mưa tầm tã, có điều là mấy giây. Cái gì, sợ điều gì sẽ gặp điều đó, thứ này không thể loạn lập, Thạch Cơ dùng thực lực chứng minh điểm ấy. Hắn không dám tin tưởng nhìn về phía dưới, miệng không bị khống chế hơi, mở ra. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chuyện này làm sao có khả năng, ở cái kia, Ron cả người bọc lôi đình trôi nổi hướng lên trên, hai mắt như cũ, đóng chặt. Nhưng này rung động mí mắt không thể nghi ngờ chứng minh, hắn đã ở, thức tỉnh biên giới. Cho nên nói, ngươi không giống như ta bất cẩn rồi sao thực sự là? Bỗng nhiên, Ron hơi mang bất mãn cổ họng âm vang lên. Cùng lúc đó hắn yên lặng mở hai mắt ra, trong phút chốc, trước người không, giang đi khắp lôi đình, không ngừng đổ nát, lại không ngừng khép lại. Cái kia cổ sức mạnh kinh khủng chập chờn, vẹn vẹn dựa vào dư âm, liền nhường, không gian vụn vặt. Thạch Cơ bỗng nhiên nhớ tới một cái từ ngữ. Trả thi xác chết vùng dậy, mở hai mắt ra Ron liếc nhìn Thạch Cơ, sau đó ở liếc nhìn xa xa quay chung, quanh sơn tổ lam quan, ngửa mặt lên trời thở dài. Hơn nữa sự thực chứng minh, kế hoạch chung quy không đuổi kịp biến hóa, không, phải sao, đối với nhất quán tâm kế tự như biển Ron mà nói, kế hoạch đều là xảy ra bất trắc đi chệch, xem như là hắn khó chịu nhất sự tình. Chương 961, thế cuộc nghịch chuyển, hải tặc chi hải quân lôi thần. Chương 962, thế cuộc nghịch chuyển có tiếng, tiểu thuyết online nghe đài, Ron phát hiện, tự hồ hắn muốn làm mỗi một việc lớn ở thời khắc mấu chốt đều, sẽ tụt dây xích. Không phải xảy ra bất trắc dẫn đến thất bại, mà là tỉ mỉ, mưu tính hậu chiêu thường thường không kịp sử dụng, liền bị mặt khác phương, thức đạt đến mục đích. Nhất rõ ràng ví dụ chính là chấp chưởng chính phủ thế giới chuyện này. Chuẩn bị kỹ càng hậu chiêu bị Oracle một hồi đánh lén tuyên cáo bỏ đi, loại cảm, giác đó. Ta còn không xuất lực, ngươi liền ngã xuống. Hiện tại cũng là như thế. Lôi Long Phương Thiên Kích gãy ra nghẹn ngào gào thét bay trở về bên người, bị Ron một cái tiếp được, nhìn về phía trước khiếp sợ không thôi Thạch Cơ, Ron hơi nhếch lên khóe miệng. Tiếp đó, hiệp hai, oanh, ánh chớp nổ tung, rọi sáng tứ phương. Cảm thụ cái kia cổ không giống với trước đây cảm giác ngột ngạt, Thạch Cơ bỗng nhiên tỉnh ngộ, yêu ngươi dĩ nhiên. Không, hắn là ai, chính mình xác thực giết chết Aeron, nhường linh hồn hắn phá toái. Nhưng này Aeron giờ không phải đối phương Aeron. Vừa mới cái kia Ron là lớn nghịch, mang theo nồng nặc thần linh khí tức, hiện tại Ron càng như phàm nhân, chỉ có cái kia nguy hiểm lôi đình. Trong cơ thể hắn dĩ nhiên có hai cái linh hồn, đều có thể nắm giữ thân thể, hắn giết chết thuộc về lớn nghịch cái kia một cái, dẫn đến này cái linh hồn, hiện thân cướp đoạt thân thể quyền chủ đạo. Đối với này, Ron nhíu mày về nói đến, ta ngược lại muốn cảm tạ ngươi, Thạch Cơ. Đúng không, ở Thạch Cơ sắc mặt đen kịt nhìn kỹ, Ron lạnh nhạt nói. Ta cùng hắn tranh cướp quyền chủ đạo thất bại, tuy có ý tiến hành phản kháng, nhưng hắn không có cách nào trực tiếp đem ta thôn phệ, nhưng kiên trì không, được quá lâu, bị hắn từ từ tiêu hóa sạch sẽ, là ta kết cục duy nhất. Nhưng, mà ngươi giết hắn, đem ta cứu ra, còn đem hắn phần này sức mạnh hóa thành vật, vô chủ. Vì lẽ đó, Ron lạnh lùng lên tiếng, ỷ ở ta giết trước ngươi, còn có cái gì nguyện vọng sao, ta sẽ thay ngươi hoàn thành. Lời nói tương tự Thạch Cơ trước đây đối với y Ron đã nói, hiện tại bị trả lại. Xanh mặt sắc, Thạch Cơ hàm răng cắn chặt. Đáng chết, vẹn vẹn đang khi nói chuyện, trên người đối phương cái kia cổ thuộc về thần, linh khí tức không ngừng tăng vọt, ở màu xanh da trời trong sấm sét tô điểm, màu đen đỏ vần sáng. Nhưng không lại hóa thành thuần túy hắc lôi, mà là lấy bảo thạch bình thường, ống ánh long lanh thiên lam làm chủ đạo, hình thành quang diễm, bọc thân thể. Hắn giết lớn nghịch Aeron, này trùng hợp trợ giúp Ron đi hấp thu cái kia phần, thuộc về sức mạnh của đối phương. Đây là một cái, từ đầu đến đuôi quái vật, không chỉ có nuốt thần linh, hắn ngay cả mình đều ăn. Muốn hỏi Thạch Cơ đời này đã làm gì hối hận cả đời sự tình, đã từng triệu đến, tinh không cự thú nhưng không khống chế được, chế ngự nó nhóm sau đó không thể, không rơi vào trạng thái ngủ say là vì đó một. Thứ hai, chính là này một cái. Nếu như sớm biết có chuyện như vậy phát sinh, đánh chết hắn cũng sẽ không, giết rơi cái kia lớn nghịch dù sao hai người không hòa tan lẫn nhau, chỉ cần, đồng thời tồn tại, ai đều không thể dễ dàng hấp thu sức mạnh của đối phương, thực lực bị rất là hạn chế. Mà không giống hiện tại. Lúc này cái kia lớn nghịch sức mạnh liền giống với hắn ngủ say trong lúc làm, cho người ta cảm giác, không có linh hồn chi phối, sức mạnh chỉ là vật đại bổ. Đồng thời, là thật vật đại bổ, đối phương không thể giống như hắn, ở trên thân thể lưu lại hậu chiêu. Ta nghĩ ngươi nên đang nghĩ, nếu như không có giết hắn thật tốt. Đúng, không, bỗng nhiên, Ron nhường Thạch Cơ bỗng cảm thấy phấn chấn. Có ý gì, Thạch Cơ bỗng nhiên nhớ tới, xác thực, ngoại trừ có hai cái Ron cái này ai, cũng không ngờ rằng bất ngờ,

thần linh trong lúc đó quan hệ, so với thế giới người phàm câu tâm đấu giác càng thêm hung tàn cùng hỗn loạn. Ron tin tưởng, mặc kệ là im vẫn là thạch cơ, đều sẽ không là ví dụ. Oanh, lúc này, Sơn Tổ một cái kìm kẹp ở cái kia tráng kiện dây leo lên, đem từ bên, trong bấm gãy. Sinh trưởng ở dây leo lên im mặt hét thảm một tiếng, nhưng chết cũng không, buông tay, trái lại tăng nhanh lấy ra động tác. Hắn không dễ như vậy chết, nhưng cứ thế từ bỏ trước mắt đồ ăn, mi rai tương, lai sống không bằng chết. Thật can đảm, có điều muốn công kích đối thủ của hắn không chỉ một cái, thạch cơ trong thời gian ngắn di động đến cái kia dây leo bên cạnh, một chưởng nổ ra. Bạch, làm quang tăng vọt, như bàn chải như thế đảo qua lớn vùng không gian. Bị quét trúng dây leo tức thì biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, trong thiên địa không để lại cực nhỏ dấu vết. Một chưởng đem dây leo đánh gãy, thạch cơ một cái tay khác dò ra đi, chụp vào, rơi là. Đừng hòng, phát điên gào thét, nương theo y ầm ầm y nổ vang, càng nhiều dây leo từ dưới mặt biển vọt ra. Cùng vừa nãy cái kia một cái tráng kiện không cách nào so với, nhưng cũng có người đầu độ lớn, hơn nữa cái kia đến hàng ngàn số lượng, hơn 1000 mét gạo độ dài, tình cảnh chấn động đến cực điểm. Có điều, không có thần lực chống đỡ, lại có ý nghĩa gì? Thạch cơ một chút liền nhìn thấu hư thực, phía dưới đập tới dây leo địa ngục, nhìn như thanh thế hùng vĩ, liền hải dương đều che đậy, nhưng mà tất cả đều là phổ thông thực vật. Thậm chí không tính là im bản thể kéo dài, chỉ là hắn dùng thần lực thúc phát ra một ít thủ đoạn, hồi phát kết thúc, những kia sức mạnh cũng là tản ra. Bạch cũng chưởng vì là đau, thạch cơ cũng không thèm nhìn tới, múa đao hướng phía dưới. To lớn màn ánh sáng màu xanh lam nằm ngang đảo qua đi, nương theo vô số dư loạt xoạt ý âm thanh, khổng lồ dây leo rừng liên di rút mà đứt. Vô số đoạn cành dây phù phù. Phù phù. Ngã vào mặt biển, nhường vốn là xám trắng khô héo im chủ thể càng thêm trắng xám. Nhìn thạch cơ xé ra cuốn quanh ở rây lai trên người dây leo, im hoảng rồi. Chờ đã. Chúng ta có thể liên thủ, liên thủ, thạch cơ dừng một chút, hỏi em ngươi có thể làm cái gì, nếu như đối thủ là trước đây y Ron, thạch cơ kiên quyết sẽ không dừng lại, nhưng giờ khắc này Ron càng ngày càng mạnh, sức mạnh bành trướng đến nhường, hắn đều có loại sợ hãi trình độ, trừ phi đảo ngược thời gian để cho mình trở, lại năm đó, bằng không hắn không hề có một chút hy vọng chiến thắng. Hơn nữa bên kia đối với mình mắt nhìn chằm chằm Sơn Tổ. Dưới tình huống này, im, hay là xác thực là một cái mạnh mẽ trợ lực. Ron y có thể nhìn thấu cục diện, thạch cơ cũng có thể nhìn thấu. Vì lẽ đó hắn cần một cái phá cục biện pháp. Hắn người nhà bằng hữu có rất nhiều đều là trái ác quỷ năng lực giả, chỉ cần ta khôi phục một điểm sức mạnh, liền có thể đem chúng nó đều lấy ra, không có thành thục trái cây lấy ra cũng không có tác dụng gì, thậm chí sẽ tổn thương đã có mọc, nhưng cái kia bộ phận sức mạnh bản nguyên tiêu tan, phải một lần nữa chờ đợi mấy năm mới có thể bù đắp. Nhưng vì đối phó Thương Long, im cũng về không được nhiều như vậy. Những người kia có lẽ sẽ vì thắng lợi cam nguyện chịu chết, nhưng im biết rằng, người này cực kỳ kiêu ngạo. Chính mình chiến đấu nếu là cần người khác trợ, giúp thậm chí chịu chết mới có thể thủ thắng, tuyệt đối không cách nào nhịn, được. Đối với hắn mà nói, đó là so với trân ái người chết đi thống khổ càng lớn, vì lẽ đó hắn nhất định sẽ không cho phép, liền như vậy cho bọn họ thời gian. Vậy hắn chỉ cần đem còn lại bộ phận trái cây cầm về, dù cho tổn hại to lớn, im cũng có thể nắm giữ không tầm thường thực lực. Thậm chí nói, ở trận này càng ngày càng hỗn loạn tranh cướp bên trong thủ thắng, đương nhiên câu nói này im không nói. Hắn nói cho thạch cơ ừ ngươi cảm thụ được, chứ ta dùng sức mạnh của chính mình đồng hóa bao nhiêu thế giới bản nguyên, ngoại trừ hải dương, chiếm cứ phần lớn, chỉ cần cầm lại một điểm, ta liền có thể trợ giúp ngươi. Nhưng tiền đề là ta nhất định phải khôi phục một ít thần lực, hiện tại ta quá, hư nhiều rồi. Nghe vậy, thạch cơ do dự. Hắn biết im sẽ không chân tâm cùng hắn hợp tác, một có cơ hội phản bội đồng, mình nước chảy thành sông, nhưng đại gia cũng vậy. Vậy rốt cuộc là tranh ăn với hổ, vẫn là... Trước hết giết đỉnh đầu con kia A Long, một phần mười, hả, ta chỉ cho ngươi trong cơ thể hắn một phần mười sức mạnh, thạch cơ đưa tay ra, một chưởng cắt đứt bóng đen cánh tay, nhường im cảm động, lây rụt lại. Khống chế trái ác quỷ chính là ngươi bản năng mà không phải thần lực, ngươi chỉ cần một điểm sức mạnh khởi động nó, không phải sao? Vẫn là nói, ngươi muốn càng nhiều, thạch cơ nguy hiểm nheo mắt lại. Càng nhiều, hắn liền muốn cân nhắc từ bỏ người minh hữu này. Đương nhiên muốn càng nhiều. Lời này im không dám nói ra, tình hình khó khăn. Hắn cố nén nội tâm tham lam, cùng khát vọng, gật đầu ghi tốt, đầy đủ, mau nhanh, thạch cơ đem rây lai đẩy ra ngoài, sau đó đặt tại trên trán, từ trong cơ thể, hắn rút ra một hạt sa phi giống như quả cầu ánh sáng, ném cho im. Ta có loại dự cảm, hắn tuyệt đối ở đánh ý định quỷ quái gì. Tứ phương loạn chiến tiền để xây dựng ở ai cũng không có tính quyết định thắng, bại tay bên trên, mà Iron gây sức lực đến từ chính hắn có thể không ngừng thôn, phệ một ý chính mình ý khác sức mạnh đến trở nên mạnh mẽ trưởng thành tính. Nhưng hiện tại, cái kia thôn phệ một ý chính mình gì khác Ron mang cho thạch cơ, cảm giác ngột ngạt rất mạnh. Hoàn chỉnh trời ma lực thêm vào bản thể sức mạnh sấm sét, đó là so với thần, còn muốn sức mạnh to lớn, chẳng lẽ là tiêu hóa trong lúc không thể động thủ, thạch cơ như vậy suy đoán. Bằng không hắn không nghĩ ra, Ron tùy ý hắn lại đây giải cứu Rayla dụng ý, là cái gì? Như vậy cơ hội trời cho, nếu như không phải là mình tiêu hóa trong lúc không thể động thủ, hắn hiện tại thì có đem Rayla trong cơ thể thần lực toàn bộ rút ra kích động, bị hắn lý trí ép xuống. Vì lẽ đó sự thực. Quả thực như vậy sao? Trên bầu trời, Ron quanh thân quấn quanh quang diễm, không nhúc nhích. Hơi giật tán mà ra năng lượng hấp dẫn đến vô biên vô hạn mây đen, ở lôi xà múa bên trong, tồn lên cho hắn uy nghiêm cực kỳ. Ron phát hiện, làm tiếng sấm trái cây bị hắn triệt để nuốt sau, trái cây thức tỉnh, loại này im vì cướp đoạt thế giới bản nguyên sinh ra kéo dài sức mạnh, cũng phát sinh một điểm biến hóa. Điểm khác biệt lớn nhất chính là trở thành một phần của thân thể hắn. Liên giống với tự nhiên hô hấp ăn đồ ăn nhân loại sẽ có 3637 C tả hữu nhiệt độ, giống như vậy, loại kia thức tỉnh sức mạnh chính như cùng nhiệt độ, không cần bản thân khống chế, cũng đang không ngừng lan tràn. Cứ thế mãi, toàn bộ thế giới đều sẽ biến thành lôi đình thế giới. Làm sinh mệnh hình thái phát sinh biến chất, không còn là ta thích ứng tự nhiên, mà là tự nhiên thích ứng ta. Sao, cảm thụ trong không khí càng ngày càng nồng nặc điện tích tín hiệu, cái kia, dâng trào sức mạnh nhường Ron hồi tưởng lại năm đó ở New Rang đảo ở ngoài trên, hoang đảo khai phát ra lôi thần ấn thời điểm cảnh tượng. Cả hòn đảo nhỏ đều bị lôi điện ăn mòn bao trùm, cây cối cháy đen, hầu như không có vật còn sống có thể sinh tồn xuống. Mà cái kia, thậm chí không phải thức tỉnh mang đến ảnh hưởng, khi đó hắn cũng không khai phá đến thức tỉnh cấp độ, chỉ là bị hấp dẫn đến điện tích không, ngừng tụ tập, hình thành như vậy trình độ mây đen. Nếu như không muốn hủy diệt thế giới, sau đó phải chú ý một chút mới được. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, giật tán năng lượng bị ngăn cản, ẩm ướt trong, không khí hội tụ điện tích cấp tốc tiêu tan, khiến người ta tinh thần thoải mái. Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn hướng về xa xa sơn tổ. Đánh về phía thạch cơ nó bị một phát màu xanh lam cột sáng sốc cái diện, bị trấn áp nhiều năm hơn nữa trước đây thương thế, sơn tổ cũng không phải động, cơ vĩnh hằng, thể lực không lớn bằng lúc trước. Cái góc độ này, liền gần đủ rồi. Khóe miệng hơi nhếch lên, Ron giơ lên cánh tay phải, ngón trỏ ngón giữa khép lại, dựng thẳng lên thành thương súng. Hắn chỉ là đang đợi một cái hoàn mỹ thời cơ thôi, một cái. Một chiêu giải, quyết chiến đấu thời cơ. Dù sao hắn vẫn không có tiêu hóa sạch sẽ trong cơ thể trời ma lực, đi mạnh mẽ, một chiêu giết chết ba người trình độ. Đơn đã độc đấu, phá khó khăn. Có điều điều này cần một góc độ, một cái hoàn mỹ không một tì vết góc độ, cần ba người bọn hắn cố gắng phối hợp. Cho tới im kế hoạch, Ron căn bản không để ý. Hắn chưa bao giờ cường đại đến như vậy cấp độ qua, đi tới thế giới này cũng là vì trở nên mạnh mẽ. Vì lẽ đó hắn căn bản không hiểu, làm cường đại đến nhất, định cấp độ sau, âm mưu quỷ kế gì, cái gì không giống bản năng, đều không, trọng yếu. Thế nhân đều biết sư tử vồ thỏ, còn đem hết toàn lực. Lại có ai biết sư tử làm sao dẫm con kiến đây, nhìn nhỏ bé đối thủ sắp chết dãy dụa mưu toan trở mình, trong thời gian rất lâu, sẽ là Ron duy nhất lạc thú. Nói đơn giản một chút. Các ngươi cứ việc làm, hữu dụng coi như ta chuyển thua. Mắt đơn nheo lại. Một đạo trắng nõn tia sáng chói mắt ở đầu ngón tay hội tụ, Ron chậm rãi nhắm vào phía trước, làm khẩu hình. Đùng, sau một khắc, lưu tinh thiên giảm, hải tặc chi hải quân lôi thần, chương 963, mới mẻ phát hiện, xèo, lưu tinh xẹt qua phía chân trời, ánh sáng rọi sáng đông bán cầu, ở cái kia, thuần trắng vô tận Illusory bên dưới, tất cả hắc ám tan thành mây khói. Lôi quang quán sát pháo, hoặc là gọi ánh chớp quán vết thương súng. Chính như chiêu thức, Ron không có tiến hành quá phức tạp hơn thao tác. Chỉ là đem sức mạnh trong cơ thể bó ở rộng bằng hai đốt ngón tay trong phạm vi phát bắn ra mà thôi. Bởi vì như vậy, đầy đủ. Bạch, phía trên đại dương, im cùng thạch cơ tức thì quay đầu lại, nhìn đạo kia ống, ánh lôi thương, sắc mặt tái nhợt. Được. Sức mạnh thật là khủng bố, cái kia cổ thiên uy giống như sức mạnh hủy diệt, cách hơn 1.000 mét gạo, liền nhường dưới chân bọn họ hải dương nứt toát ra bồn địa thung lũng, vô số, sinh vật biển vô thanh vô tức biến mất, hóa thành trụ cột nhất hạt căn bản. Cùng tốc độ sắp tới không cách nào diễn tả. Lôi quang quán sát pháo ở Ron hết thảy chiêu thức bên trong đều thuộc về phát, động nhanh nhất, không có một trong tồn tại, huống hồ là hiện tại loại này, trạng thái. Vẹn vẹn là quay đầu lại này trong thời gian ngắn công phu, lôi thương thẳng, tắp xuyên qua thạch cơ ngực phải, sau đó thế đi không giảm, đem phía sau hắn, xa 10 mét nơi một lần nữa hóa thành hình người im tự cái trán xuyên thủng, tiếp theo sau đó đi tới, đi vào ngã ngửa lên trời còn không bò lên sơn tổ, bụng, một đường như bẻ cành khô, từ nó đỉnh đầu dập dần ánh huỳnh quang giáp, sát xuyên ra ngoài. Đây chính là trong chờ đợi thời cơ, chờ bọn hắn nằm ở một cái, khoảng cách nhỏ, nhất thẳng tắp lên. Không có nửa phần mảnh vụn bay ra, lôi thương xuyên thủng vết thương hiện ra, đỏ rực ánh sáng lộng lẫy, trước sau thông suốt. Ạch, thạch cơ rên lên một tiếng, thẳng tắp bay ra ngoài, lập tức bị cách đó không, xa rơi lai tiếp được. Nhưng còn lại hai người liền không hắn may mắn như vậy. Im ngạc nhiên biểu hiện như củ treo ở trên mặt, cho đến chết đi vậy không phát, hiện là món đồ gì biến mất chính mình sinh cơ, lại như một bộ con rối hình, người, mở to mắt. Thẳng tắp ngã hướng biển dương.

tuy rằng dùng không ít, nhưng như cũ còn lại đầy đủ 2 tấn. 2 tấn đá nổ nổ tung là khái niệm gì? Ron ngạc nhiên bị sóng trùng kích hất bay ra ngoài, thế giới một mảnh thuần trắng, không phải dường như, chính là một vầng mặt trời ở biển mặt bằng bay lên. Khủng bố sóng nhiệt dội rửa đại địa, bầu trời, hải dương, đem vạn sự vạn vật bọc trong đó. Sau đó, phần diệt hầu như không còn, một vòng lại một vòng khổng lồ cực kỳ biển động vòng lẫn quẩn lấy Đông Hải làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng tuôn tới, dù cho đứng bên ngoài vũ trụ cũng có thể thấy rõ ràng. Vào giờ phút này Ron phát hiện, hắn rõ ràng đánh giá thấp đá nổ cái này ở nguyên tắc bên trong không lộ liễu không hiện ra nước đồ vật. Không chỉ có bởi vì này khuếch đại nổ tung uy lực, càng bởi vì hắn đang hải sợ bay ngược bên trong, Ron tầm mắt hướng phía dưới. Thạch cơ là hải dương kết tinh hải lâu thạch biến thành, chẳng lẽ đá nổ? Nghĩ tới đây, Ron trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Chờ hắn lúc xuất hiện lần nữa, đã đi tới thạch cơ phía sau. Đây chính là khắc tinh của ngươi, đơn tay nắm lấy một viên bại lộ ở trong không khí đá nổ, Ron tay trái bắt thạch cơ, hướng hắn ngực phải cái kia bị lôi thương đánh ra đến đường nối nhát tiến vào. Nhưng ta xem một chút sẽ phát sinh cái gì đi, ở thạch cơ kinh hải nhìn kỹ, đá nổ bị mạnh mẽ nhét vào, bạn tới tiếp xúc đến, không khí kề bên nổ tung đá nổ trong nháy mắt ngừng chiến tranh, ánh sáng ẩn, diệt. Nhưng thay vào đó, là thạch cơ thân thể cấp tốc ửng hồng. Từng đạo mạch máu trạng hoa văn lấy đá nổ làm trung tâm lan tràn ra, nhường trong thân thể hắn hải tinh thạch nát hạt từ lam chuyển hồng, hai mắt màu đỏ tươi như máu. Nhìn trước mắt đơ máy bình thường rung rẩy điên cuồng, toàn thân không ngừng tỏa ra khói xanh thạch cơ, Ron nheo mắt lại. Cái cảm giác này, thật quen thuộc. Đương nhiên quen thuộc, bởi vì một giây sau. Oanh, ầm ầm ầm, thạch cơ nổ tung. Chương 964, chiến hậu, hải lâu thạch là biển rộng kết tinh, cái kia dựa vào cái gì, đại địa không, có một loại kết tinh, nếu như có, cũng không ai quy định đại địa kết tinh phải cùng hải lâu thạch như thế, cứng rắn không thể phá vỡ chứ, cũng không gặp người thí nghiệm qua, đem hải lâu thạch cùng đá nổ thả đồng, thời là hậu quả gì? Ron may mắn đoán đúng. Từ xưa như nước với lửa, coi như vì là đại địa kết tinh cùng biển rộng kết tinh bị cứng rắn đặt ở cùng một chỗ, kết quả chính là song phương không hòa, tan lẫn nhau, đồng quy vu tận. Oanh, thạch cơ nổ tung sản sinh phá hoại cùng đá nổ nổ tung không cách nào đánh đồng với nhau, nhưng hắn nổ tung sau, một luồng chỉ có Ron mới có thể nhìn thấy cơn bão năng lượng đột nhiên vung hướng về các nơi trên thế giới. Đó là thần lực, không giống với im đem trong cơ thể phần lớn sức mạnh tách ra ngoài hình thành, trái ác quỷ, thạch cơ thần lực vẫn tiềm tàng ở trong thân thể hắn, dù cho là thánh nữ cũng chỉ có thể mượn dùng mà không phải cướp đoạt. Bây giờ thân thể nổ tung, hậu quả chính là phần này thần lực mất đi ràng buộc, mênh mông cuồn cuộn hướng bốn phương tám hướng tuôn tới. Bạch, Ron đưa tay ra đơn tay vào một cái, một đoàn thần lực bị nắm tại trong lòng bàn tay. Cảm thụ mặt trên truyền đến cảm giác, hắn ngạc nhiên nghi ngờ nói rằng, lê dĩ, nhưng không có cách nào hấp thu, này đồng dạng là thần lực, nhưng cũng y như tảng đá, nhường hắn không sinh, được cực nhỏ ê muốn ăn. Lẽ nào? Yên lặng cau mày, Ron nhìn về phía con kia ở hắn tầm nhìn bên trong từng điểm lan tràn, từ từ biến mất ở tinh cầu đường vòng cung lên dâng trào, năng lượng thủy triều, sau đó khóe miệng nhếch lên. Thì ra là như vậy, biển rộng sức mạnh sao, thạch cơ sinh ra vào hải lâu thạch, là biển rộng kết tinh. Mà biển rộng, không nghi ngờ chút nào thuộc về thế giới này. Bởi vậy phần này thần lực cũng không phải vật vô chủ, mà là thế giới bản, nguyên một phần. Thạch cơ tồn tại nhường im không cách nào nhúng tay hải dương, mà im mục đích là thủ tiêu tinh cầu ý thức. Về điểm này hai người không cái gì không giống, chỉ có điều một cái đã thành công nhưng hạn chế ở hải dương, một cái chưa thành công nhưng ngầm chiếm đại địa cùng bầu trời. Mất đi làm chủ đạo thạch cơ, Ron nếu muốn thôn về phần này thuộc về hải dương thần lực, biện pháp duy nhất chính là noi theo im cướp đoạt cái khác bản, ghen chi dạng xâm chiếm thế giới này hải dương. Nhưng như vậy vừa đến thế giới phải hủy diệt, nếu như hắn tiếp tục động thủ thì lại đại diện cho văn minh hủy diệt như cũ không có kết thúc. Đây là rất trọng yếu một cái khác nhau. Buông tay ra, tùy ý phần này thần lực tản đi. Ron trôi nổi với trời, hơi nheo mắt lại, nhìn về phía này viên vụn vặt tinh cầu. Văn minh với hủy diệt bên trong đổ nát, với hủy diệt bên trong sống lại. Là thời điểm kết thúc tất cả những thứ này. Hủy diệt một cái văn minh là trong bản chức công tác, nhưng hủy diệt một thế giới không phải. Vừa vặn ngược lại, làm văn minh diệt, Ron lại có mới bản chức công tác. Cái kia chính là trợ giúp văn minh thức tỉnh. Giờ khắc này, một luồng thánh khiết ánh sáng từ Ron trong cơ thể hiện lên, soi sáng đại địa cùng hải dương một mảnh trắng nõn. Thiên ma không hiếm hoi còn sót lại ở chỗ một cái văn minh biến mất chớp mắt, càng tồn tại với một cái khác văn minh quật khởi trong nháy mắt. Bản thân liền là tính hai mặt nó, đồng thời nắm giữ hai loại sức mạnh. Làm văn minh nằm ở tan vỡ biên giới, nó bày ra chính là hủy diệt. Nhưng khi văn minh nằm ở thức tỉnh biên giới, nó nắm giữ gọi là tân sinh. Theo thạch cơ bị đá nổ tan vỡ, đại diện cho y thần y thời đại văn minh triệt để kết thúc, tiếp đó là thuộc về phàm nhân thời đại. Ta cùng ngươi, chung quy là không giống nhau. Nhớ tới Thạch Cơ trước đây chất hỏi mình, Ròn cảm thấy có chút buồn cười. Ở Thạch Cơ trong mắt, thần cùng người là vĩnh viễn không cách nào dung hợp, phía đối lập mặc kệ là hắn, im vẫn là cái khác hay là tồn tại thần linh, đều là như vậy. Trên bản chất không giống, nhưng hai người rất khó chặt chẽ liên hệ cùng nhau. Đây là chân lý, Ròn cũng không cách nào phản bác. Nhưng bọn họ không biết, Ròn trong cơ thể thần tính là đặc thù. Hắn đến từ chính phàm nhân văn minh, mà không phải trời sinh địa nuôi thần, linh. Cùng với nói cái kia vừa vặn trước ở hủy diệt trạng thái hiện thế kết quả, xui xẻo bị phong ấn thiên ma là thần, chẳng bằng nói nó là gì phàm nhân, ghề văn, mình ghề phát ngôn viên. Đối với phàm nhân mà nói, nó vừa là hiền cha cũng là nghiêm mẫu, nó hủy diệt, văn minh cũng đúc lại văn minh, diệt vong tất cả cũng phục sinh tất cả, vừa là chết cũng là sinh. Ầm ầm ầm, một tầng mây đen bắt đầu lan tràn, sấm rền cuồn cuộn, từ từ bọc thế giới này. Nhưng sấm sét cũng không có nhường trên tinh cầu may mắn còn sống sót nhân loại cảm thấy sợ hãi. Bọn họ kinh dị phát hiện, này tiếng sấm rền trái lại nhường bọn họ cảm thấy lâu không gặp thư thích, yên tĩnh. Nương theo chói mắt chớp giật, bỗng nhiên mưa rào xối xả, giọt mưa rơi vào trên người, một người kinh ngạc cúi đầu, hắn phát hiện mình trên người ở biển động bên trong lưu lại vết thương ốm đau chính đang nhanh chóng biến mất. Thương, vết thương được rồi. Nhìn lại tị nạn trong doanh địa, những người còn lại cũng giống như thế, dù cho thoi thóp, làm giọt mưa rơi vào trên người, hô hấp cũng từ từ vững vàng đi. Thấy này, khổng lồ hán tử hai mắt một đỏ, ngã quỳ ở mặt đất, đề thương thiên có, mắt ca, đối với hắn mà nói này có điều tâm tình kích động trạng thái một câu cảm khái, nhưng xuyên thấu qua mây đen sao trải rộng tinh cầu thương thiên chi nhãn chú, ý tới tình cảnh này, Ròn vẻ mặt rất là lúng túng. Bởi vì này không phải là sức mạnh của hắn. Ân, tốt mặn. Lúc này, há to mồm, hán tử liếm môi một cái. Này mưa, tại sao như thế tanh nồng, hãy cùng. Nước biển như thế, hán tử lắc lắc đầu, không đúng. Nhất định là ta mồ hôi trà trộn vào đi tới. Thiên hàng cam lâm, phúc trạch vạn vật. Làm sao có khả năng là nước biển, nhưng này vẫn đúng là chính là nước biển. Thạch Cơ nổ tung sau khoách tán ra đi hải dương lực lượng bị Ron đem rai của người phúc ta, để hãy cùng thánh nữ mượn dùng Thạch Cơ sức mạnh như thế. Ron cũng mượn hải dương lực lượng đến rồi vừa ra phổ độ chúng sinh. Hải dương thai ngén vạn vật, cũng chỉ có sức mạnh của nó mới có thể làm đến, như vậy bao la chữa trị diện tích. Bạch, theo mưa nhỏ xuống, thế giới rơi vào một mảnh mừng như điên. Ngoại trừ một số ít xui xẻo phần tử thi thể không hoàn toàn, những kia ở thiên, tai bên trong bị chết người cũng sống lại, đây là tinh cầu sức mạnh của bản, thân phụng dưỡng cho bọn hắn, trong đó sức mạnh to lớn nhường vô số người kinh, hãi không tên. Chờ mây đen tan hết, ánh rạng đông một lần nữa giáng lâm ở thế giới, ngoại, trừ đổ nát dãy núi, sơn tổ to lớn thi thể, dường như chưa từng xảy ra chuyện, gì. Toàn thế giới, đều nghênh đón tân sinh. Mấy ngày sau, hải quân bản bộ, trấn áp sơn tổ Redliner bị nát tan. Thánh địa không tồn, liền đới dê một chi bộ, cũng gặp tai vạ. Coi như lớn bộ phận thi thể kiện toàn người ở sau khi sống lại, cũng biến thành không nhà để về. Mà lớn Urumi tam giác sắc ở trận này thiên tai bên trong thần kỳ may mắn còn, sống sót đi. Sau đó bọn họ mới phát hiện, lấy lớn Urumi đặc tính, đối với sơn tổ mà nói, vậy cũng là một cái dẫm đi vào khá tốn sức mới có thể rút ra chân vũng bùn. Người bình thường đi trên đường đều sẽ theo bản năng tách ra vũng nước, sơn tổ, dựa vào cái gì ngoại lệ, bởi vậy phi thường may mắn. Từ trận này thiên tai bên trong may mắn còn sống, sót đi. Tổn thất này, có chút nặng nề. Lấy đại danh đỉnh đỉnh thương long thân phận địa vị, có thể làm cho hắn nói ra, như vậy kết luận, thế giới này tổn thất có thể tưởng tượng được. Có điều người còn ở chỉ cần có người, trùng kiến chỉ là vấn đề thời gian. Akenu ở tay phải nghiêng về, sau khi nói xong, cao mày nói, ê thật sự không, công bố ra bên ngoài ngươi còn sống sót tin tức sao, hiện tại toàn thế giới đều đang tìm kiếm cái kia nhường người nhà bọn họ phục, sinh thần linh. Phục sinh một chuyện nhìn như đối với Ròn đến nói không lại biết thời biết thế, thuận thế mà vì là, nhưng đối với người bình thường, khắc sâu ấn tượng, Akainu có một việc không có nói, ở cái này lớn sau tai nạn trùng kiến năm, tháng, có Ròn vị này chân thần tòa trấn, mới có thể kinh sợ bọn đạo chích. Thần linh cùng bọn họ quá xa, giả tâm nhà chỉ sẽ đi gặp trước mắt. Làm tất cả thức tỉnh, chim nhỏ cũng bắt đầu kiếm ăn, cuộc sống của người bình thường chung quy muốn tiếp tục nữa. Nhưng mà chính là như vậy bước ngoặt, Ròn lại muốn ẩn lui. Công bố ra bên ngoài hắn chết trận ở cái kia một trận chiến đấu bên trong, Akainu không nghĩ ra, chính là cái kia chí cao vô thượng quyền lợi, hắn cũng không nắm chặt bao nhiêu ngày chứ, đỉnh điểm, chương 965, to be con tin đại kết cục, hải tặc chi hải quân lôi thần chương 966, đại kết cục có tiếng tiểu, thuyết online nghe đài, làm ngươi không có đáng giá một trận chiến kẻ địch, ngươi cũng sẽ làm ra, giống như ta lựa chọn. Tự hồ biết hắn đang suy nghĩ gì, Ron lạnh nhạt nói. Akainu nghe vậy sững sờ, sau đó nhớ tới các nơi tập hợp đến báo cáo. Đầy mặt, sát ý diệt cái kia e sợ. Ngươi là xem không đến ngày đó, đặc biệt là Kaidu, cùng Vegapunk, dĩ nhiên trộn lẫn ở cùng nhau,